99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958, chương 960. Âu Minh, chúng ta chia tay à? À, đây là ý gì? Cho nên, bọn họ là tại ước hẹn. Tại hắn phòng ở bên trong, ngay trước mặt hắn, thế mà làm ra loại chuyện này. Nghĩ đến Thẩm Chi Liệt trên cổ cái kia giấu răng, Âu Minh liền giận không chỗ phát tiết, đi nhanh đến gian phòng của mình trước đó. Âu Minh nhéo một cái tay cầm cái cửa, nhưng lại không thể vặn ra, tức giận đến cực điểm. Âu Minh dùng sức vỗ cửa, hô to, họ Dư, mở cửa, nhưng là, người bên trong giống như là không có nghe thấy một dạng, không có một chút động tĩnh. Âu Minh xoay người đi thư phòng, trong thư phòng có gian phòng dự bị chìa khóa, trong phòng có thư phòng dự bị chìa khóa. Âu Minh nhanh chóng đi vào trong, nhảy ra khỏi chìa khóa về sau, mở cửa ra đến, làm thế nào đều đẩy không ra. Dư Lý Lý nhìn thoáng qua ngăn ở cửa ra vào bàn trang điểm, còn có ngăn tủ, cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc. Họ Dư, mở cửa. Âu Minh gầm thét lên tiếng, giải thích cho ta rõ ràng, ngươi cùng tiểu tử kia là quan hệ như thế nào? Dư Lý Lý nghe bên ngoài động tĩnh, đem cuối cùng một bộ quần áo thu thập về sau, liền cầm điện thoại di động lên đến, cho đồng sự Diệp Thiến Thiến gọi một cú điện thoại. Diệp Thiến Thiến giống như đang tại chơi điện thoại, rất nhanh liền đem điện thoại nhận. Uy, Thiến Thiến, ta buổi tối hôm nay có thể đi trong nhà người ngủ sao? Diệp Thiến Thiến bỗng nhiên một cái cá chép lăn lộn, từ trên giường nhảy lên, một bộ vui vẻ bộ dáng. Hô, tốt tốt, người chừng nào thì đến? Có địa chỉ sao? Không có, ta phát WeChat cho ngươi a. Ngươi từ nơi nào tới? Dư Lý Lý nói một lần chính mình sở tại địa phương. Bên ngoài gõ cửa tiếng vẫn không có dừng lại. Điện thoại bên kia Diệp Thiến Thiến nghe được nhất thanh nhị sở, cau mày nói ra, ngươi làm gì nha? Bên kia giống như có người ở cãi nhau bộ dáng. Ngươi cùng bạn trai ngươi cãi nhau sao? Không có, một con chó điên ở bên ngoài gầm rú mà thôi. Vậy ngươi phát WeChat cho ta, ta đón xe tới. Được rồi, nhất định phải tới a. Dư Lý Lý cúp điện thoại, cũng không gấp ra ngoài, đem dương hành lý giấu đến trong tủ. Cùng lúc, Âu Minh đã đem cửa đẩy ra hơn một nửa, đi tới nơi cửa. Âu Minh trông thấy nàng, sắc mặt trầm hơn, tức giận nói, ngươi đây là ý gì? Dư Lý Lý đứng ở bên trong, cách cái kia cao cao bàn trang điểm còn có đồ vật, nhìn xem Âu Minh cái kia một tấm rõ ràng tức giận phi thường mặt, gằn từng chữ, Âu Minh, chúng ta chia tay à? Âu Minh híp híp mắt, nhìn xem Dư Lý Lý, ý đồ tại trên mặt nàng nhìn ra cái gì, nhưng là, Dư Lý Lý cái kia trên một gương mặt, hoàn toàn không có nửa điểm không thích hợp, không có không muốn, không có khổ sở, chỉ có hờ hững, dạng này thần sắc, giống như là lúc trước nàng phá mất hài tử về sau. Đối mặt hắn thời điểm, giống như đúc, Âu Minh không tồn tại địa tâm cửa hoảng hốt, song quyền không tự chủ được nắm chặt, một đôi liễm diễm cặp mắt đào hoa nhìn qua nàng, hỏi, vì sao? Vì sao? Dư Lý Lý kỳ quái cười một tiếng, lắc đầu, ta cũng không biết vì sao, giống như là ta cũng không biết tại sao ta lại đột nhiên cùng ngươi tỏ tình, cũng không biết tại sao phải đi cùng với ngươi một dạng. Cần gì nguyên nhân sao? Âu Minh, Dư Lý Lý biểu lộ rất kỳ quái, dường như mỉa mai, dường như chế giễu, một đôi xinh đẹp mắt to, nhìn xem Âu Minh. Giống như là hàm chứa vô tận trống rỗng, còn có cái kia phức tạp xem không hiểu cảm xúc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.